Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghiệp của tôi chính là Phong. Ý định sau này của tôi chính là phu sướng phụ tùy. Doãn Tinh, chúc mừng cô đã tóm được Phong của chúng tôi. Ba người vệ sĩ kia cũng chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Trong hôn lễ, mỗi người đều chúc mừng cho cô và Phong Dực. Thì bất chợt, Doãn Tinh nhớ tới Tuyết Vi. Cô cảm thấy thật có lỗi với Tuyết Vi. Tuyết Vi vốn nên là của Phong Dực. Giờ phút này hẳn là đang căm hận cô lắm. Phong Dực vì cô mà chuẩn bị lễ phục tử luyến. Trên gương mặt hạnh phúc của Doãn Tinh nở nụ cười, nhưng chống lại ánh mắt tràn đầy độc ác ghen tị không thể tha thứ được của Tuyết Vi, khiến cô phát run. Nhưng vừa nghĩ tới mộng đẹp đã trở thành sự thật, được gả cho Phong Dực sau 3 năm chờ đợi cực khổ, cho dù muốn cô trả giá thế nào, cô cũng cam tâm tình nguyện. Rốt cuộc, Doãn Tinh cũng không cần phải lo lắng ánh mắt độc ác của Tuyết Vi đeo bám cô, vì Phong Dực đã ôm cô tiến vào tân phòng. Phong, những ngày sóng gió cuối cùng cũng đã trôi qua. Doãn Tình nghẹn ngào ôm lấy cổ Phong Dực, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt vùi sâu trong lòng anh. Tình, tình yêu của anh, thật xin lỗi, anh sẽ không bao giờ để em chịu khổ nữa. Nghe được lời lẽ thâm tình của Phong Dực, Doãn Tình chớp đôi mắt đong đầy lệ, mỉm cười với anh. Sự cố gắng của em, rốt cuộc cũng được ông trời cảm động rồi. Sự chờ đợi của anh cũng đã được ông trời nhìn thấy. Tình, chúng ta đừng lãng phí thời gian nói chuyện này nữa. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Anh còn chiêu thứ hai chưa dạy em đó. Phong, em mệt quá. Em muốn ngủ thôi. Doãn Tinh xấu hổ rời khỏi lồng ngực Phong Dực. Sau đó trốn vào trong chăn. Tinh, em còn chưa có tắm mà. Trong mắt chứa một nụ cười tinh quái. Phong Dực cởi quần áo của mình ra. Sau đó nhanh như chớp, kéo Doãn Tinh vào trong ngực mình. Phong, em... Anh thật háo sắc. Anh không háo sắc, sao có thể trở thành chồng của tác giả ngôn tình như em đây? Nói xong, liền cười, sợ cô mệt mỏi, Phong Dực cẩn thận từng ly từng tí, ôm cô vào phòng tắm. Tinh, chuyện tối nay chúng ta còn chưa xong đâu, em cứ từ từ mà hưởng thụ. Bể dục sôi trào, đêm nay chẳng những Phong Dực dạy cho Doãn Tinh chiêu thứ hai, mà còn rất nhiều chiêu khác, khiến cô không ngừng nỉ non. Sau khi kết hôn hơn một tháng, lần đầu tiên Phong Dực rời giường ban đêm, đến phòng của Tuyết Vi. Bên cạnh vẻ đẹp động lòng người, Tuyết Vi còn là một tài năng hiếm có, phá vỡ ý nghĩ bình hoa xinh đẹp nhưng vụng về trong truyền thuyết. Nhưng mà vì Phong Dực, cô không thể không nổi lên tâm cơ. Phụ nữ xinh đẹp luôn giống như độc dược. Vì lời nhắn của Mulberry về Overnight, cũng lo lắng nếu Doãn Tinh biết chuyện sẽ ghen tuông, cho nên Phong Dực quyết định đến gặp Tuyết Vi bàn chuyện công việc. Phong, sao anh lại tới đây? Tuyết Vi không ngờ sau khi kết hôn cùng Doãn Tinh, Phong Dực sẽ chủ động tìm đến cô, hơn nữa còn tới phòng của cô. Trong lòng cô thoáng hiện lên một tia vui vẻ. Đến thăm bạn bè một chút. Phong Dực rất dịu dàng với phụ nữ. Tuyết Vi nghe vậy, thu lại vẻ mặt vui vẻ, khuôn mặt chim sa cá lặn, thoáng hiện nét đượm buồn. Em nghĩ rằng trong lòng anh chỉ có Doãn Tinh, không thèm để mắt tới bất kỳ người phụ nữ nào khác chứ. Ai nấy đều có thể thấy được Phong Dực cưng chiều Doãn Tinh như thế nào. Cô ấy là vợ tôi. Phong Dực không muốn thể hiện quá nhiều tình cảm của mình. Phong độ mê người, tuấn lãng hiên ngang, một thân quần tây áo trắng càng tôn lên vóc dáng tuấn tú. Ánh mắt xanh dương sâu thẳm, tràn ngập sự dịu dàng. Tuyết Vi cực kỳ thông minh, có thể đọc ra được ánh mắt sáng lấp lánh đó, vì ai mà lóe lên. Cô thầm thở dài một hơi. Phong, nếu đã có Doãn Tinh rồi, vậy đêm nay anh tới là... Giám đốc cố tình muốn hai chúng ta hoàn thành một tác phẩm. Tôi tới là muốn tìm em thảo luận một chút. Bởi vì mỗi phút giây anh đều dành cho cô gái châu Á nhỏ của mình. Tối nay, nhân lúc Doãn Tinh ngủ sớm, anh mới tìm đến Tiểu Vi. Thì ra là vì công việc. Trong mắt Tuyết Vi lóe lên một tia thất vọng. Phong, thì ra tối nay anh tới tìm em là vì công việc. Tiểu Vi, tôi không hy vọng bất kỳ ai làm tổn thương tới vợ mình. Việc lần trước tôi biết rõ là em không cố tình, cho nên mới cho em thêm một cơ hội. Tiểu Vi, tôi hy vọng em có thể trở thành bạn với Doãn Tinh. Chỉ cần em bỏ qua khó chịu trong lòng, làm bạn với cô ấy, em cũng sẽ giống tôi, phát hiện ra cô ấy rất tốt bụng với mọi người. Cô ấy rất đơn giản, ngây thơ, không có tâm cơ. Trải qua sự việc lần trước, cùng với nghe Mulberry nói và thầy Moi kể lại toàn bộ câu chuyện, anh mới biết mình thật sự đã hiểu lầm Doãn Tinh. Sắc mặt Tuyết Vi liền thay đổi, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia nhếch nhác, khó che giấu. Cô thật sự nuốt không trôi những lời lẽ này. Cá tính Phong Dược cô biết rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net